Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 136, tề trình. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ông nội. Lâm Tuyết Nhi nằm trên đất, người nhỏ rùng rằng, giống như một cái côn trùng như nhau bò hướng Lâm Chấn Nam. Quần áo trắng chiếm hết đất bùn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại là kề cận nước mắt và lá rụng. Nhìn điềm đạm đáng yêu. Trong sân, những lão gia tử khác cửa cũng nhớ tới liền mình đáng yêu cháu gái. Kiểu cách, Lý Thụy lạnh lùng khạc ra hai chữ. Liền muốn tiến lên, chấm dứt Lâm Tuyết Nhi tánh mạng. Dừng lại, Lý lão gia tử lại cũng không có biện pháp nhìn. Lý Thụy thịnh nhóc này, thật sự là quá ác tâm. Ngày trước nhiều như vậy ông già mặt, như vậy nhẫn tâm, còn muốn không muốn ở Trừ Châu võ đạo giới lăn lộn. Ông nội, Lý Thủy biết mãn kêu lên, nhưng cuối cùng vẫn là ở Lý lão gia tử bức thị hạ. Ngượng ngùng dừng tay, ông nội, người mở mắt xem Tuyết Nhi à, Lâm Tuyết Nhi rốt cuộc leo đến Lâm Chấn Nam bên người. Nhưng lúc này... Lâm Chấn Nam đã bởi vì trúng độc quá sâu, cộng thêm mất máu quá nhiều, đã hôn mê. Lâm Tuyết Nhi lớn tiếng kêu, lắc lắc, có thể Lâm Chấn Nam vẫn là không có tỉnh. Cô gái nhỏ, thuốc này cầm đi, cho ông nội ngươi ăn vào đi. Lý lão gia tử từ trong ngực móc ra một cái sứ men xanh bình, đổ ra một viên đầu ngón tay lớn màu đen đan dược, ném cho Lâm Tuyết Nhi. Cảm ơn lão bá, Lâm Tuyết Nhi nói tiếng cảm ơn, vội vàng đem thuốc cửa ải Lâm Chấn Nam trong miệng. Làm bậy à, Lý lão gia tử lắc đầu một cái, nhắm mắt, không đành lòng nhìn lại hình ảnh. Liễu Chính Trung trần chờ một chút, vẫn là nói, cô gái nhỏ, ba người mẹ người cũng đều ở trong phòng, đi theo bọn họ nói riêng đi. Lời nói này là tàn nhẫn, có thể cũng bất đắc dĩ à. Bạch gia thế lớn, bọn họ không phản kháng được. Cảm ơn lão bá nhắc nhở. Lâm Tuyết Nhi dùng tay áo dè dặt giúp Lâm Chấn Nam lau sạch trên mặt vết máu. Ông nội, người trước nghỉ một lát, Tuyết Nhi đi xem ba mẹ. Vừa nói, Lâm Tuyết Nhi dùng cả tay chân, từng điểm bò hướng cửa. Đợi một chút, Lý lão gia tử lên tiếng. Đem toàn bộ sứ men xanh bình ném cho Lâm Tuyết Nhi. Một người một viên, hẳn có thể để cho các người khá hơn chút. Trước đại chiến, hắn nhưng mà toàn lực phát huy. Khí độc ở Chu Hoa Trưởng Kình dưới sự thúc dục, tàn phá chu vi 100 mét đất. Lâm Tuyết Nhi cha mẹ coi như ở trong biệt thự cũng là không tránh khỏi. Khẳng định hôn mê, nếu không, Lâm Tuyết Nhi mẹ A Hương cũng không người động. Sớm nên chạy đến nhận con gái. Cảm ơn bác trai. Lâm Tuyết Nhi không có bởi vì là Lý lão gia tử hạ độc thủ mà coi là kẻ thù, rất khéo léo nói tiếng cảm ơn, ăn vào một viên đan dược, rất nhanh trên mặt đỏ thẫm biến mất không thiếu, khôi phục một ít khí lực, đã có thể lảo đảo đi vào cửa. Chỉ nghe bên trong truyền tới một hồi tất tất tốt tốt tiếng vang. Ông nội, cần gì phải trì hoãn đâu, dù sao cũng phải chết, sớm một chút để cho cả nhà bọn họ ở trên đường suối vàng đoàn tụ, vậy tránh cho nhiều chịu khổ. Đợi 30 giây, Lý Thụy lại có chút không nhịn được oán hận nói, ở hắn xem ra, loại này mèo khóc con chuột giả từ bi là không cần phải, dù sao đến lúc đó vẫn phải là hạ sát thủ vân. Dường như thế hình dung vẫn không quá thích hợp. Phải nói, đối với hẳn phải chết người nhân từ là hoàn toàn không cần phải. Chết sớm sớm siêu sinh, mới là cực tốt. Súc sinh, im miệng, Lý lão gia tử lạnh lùng trách mắng. Những lão gia tử khác cũng là các loại ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Thụy. Thằng nhóc thúi này, liền không có một chút đồng tình tâm sao? Lâm gia hiện ở đây sao thảm, bầu bí thương nhau đạo lý hắn cũng không biết sao. Cha, mẹ, Lâm Tuyết Nhi cật lực đem Lâm Hằng và A Hương từng cái lôi ra gian phòng. và Lâm Chấn Nam ngay ngắn như nhau song song để chung. Người một nhà, ngay ngắn như nhau trọng yếu nhất. Tuyết Nhi, Lâm Tuyết Nhi mẹ A Hương không bị thương, chẳng qua là trúng độc. Cái đầu tiên tỉnh lại, thấy Lâm Tuyết Nhi vừa vui vẻ yên tâm lại bi thương đau. Sự việc đến nơi này đến nước, Lâm Chấn Nam vậy không gạt. Nàng đã biết chuyện này là Lâm Tuyết Nhi đưa tới. Có thể nàng cũng không có trách cứ Lâm Tuyết Nhi ý nghĩa. Ngược lại là Lâm Tuyết Nhi không có thể chạy trốn mà bi thương đau. Mẹ, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, đều do ta quá tự do phóng khoáng. Lâm Tuyết Nhi thấy mẹ, rốt cục thì khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, hối hận không thôi, nàng rất hối hận, nếu như ban đầu không phải lòng quá lớn, muốn đoạt được Trừ Châu võ đạo giải thi đấu tên thứ nhất, cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Mặc dù ông nội trước đó đã đem võ đạo cuộc tranh tài quy tắc ngầm nói cho nàng. Ví dụ như, đây là Hoa gia và Liễu gia dùng để bóc lột gia tộc khác mượn cớ. Có thể nàng vẫn kiên trì mấy gặp, để cho Trương Hoa ra tay. Vì thế, thậm chí không tiếc bỏ ra mẹ đưa cho nàng truyền gia bảo Huyền Châu. Hết thảy, đều là nàng lòng tham gây họa. Chuyện này, thậm chí đều không thể trách Trương Hoa xuống tay tàn nhẫn. Người Bạch gia thô bạo bá đạo, thi đấu thua, lại vẫn không nhận nợ. Sau chuyện này đi tìm tuyển thủ phải về khen thưởng. Loại này chán ghét chuyện cũng làm được. Thật thật là không có hạn chót. Nếu không phải, không có năng lực, Lâm Tuyết Nhi mình cũng muốn giết Bạch Ngọc Đường. Phải biết Bạch Ngọc Đường muốn vậy ba quyển bí tịch, có hai bản là nàng. Trương Hoa không có làm sai, duy nhất sai chính là người định không bằng trời định. Ai biết thời khắc mấu chốt này, Bạch Ngọc Thang đột phá hóa kính, đạt tới quy nguyên liền đâu. Nếu Bạch Ngọc Thang vẫn là hóa kính, cho dù là hóa kính đại viên mãn, vậy không có biện pháp huy á toàn bộ Trừ Châu võ đạo giới. Minh không được, tất cả mọi người tới ám, không đánh lại có thể động súng à? Đáng tiếc, đến quy nguyên cảnh, giống vậy hỏa khí đã mất đi hiệu lực. Đừng nói không đánh chúng, coi như chúng, cũng không gặp có thể gây tổn thương cho đến quy nguyên cảnh tông sư. Tuyết Nhi, cái này không trách ngươi. Ngươi chưa khóc, A Hương trấn an Lâm Tuyết Nhi, đều phải chết. Nàng không muốn đứa trẻ còn là sai lầm cảnh cảnh với trong lòng. Tuyết Nhi, Lâm Hằng vậy tỉnh, thấy Lâm Tuyết Nhi rất là cao hứng. Cha, thật xin lỗi, Lâm Tuyết Nhi vội vàng khóc nói áy náy. Không có sao, đây cũng là số mạng à. Lâm Hằng vậy đã thấy ra. Hụ hụ hụ, Lâm Chấn Nam ho khan tỉnh, tổn thương nguyên khí nặng nề hắn. Giờ phút này không có những ngày qua tinh thần. Ánh mắt đều có chút không thấy rõ. Cha, Lâm Hằng cầm Lâm Chấn Nam tay, gầy gò, chỉ còn lại xương, cảm giác trong lòng đau xót. Ngày thường bận bịu kiếm tiền, bận bịu xã giao, nhưng là không phát hiện lão gia tử thật đã già rồi. Lại cũng không thôi trước cái đó có thể vì hắn chống lên một mảnh vạn năng cha. Đáng tiếc, phát hiện quá muộn, cho đến sáng sớm hôm nay. Mình cũng không phát hiện, còn giống như một không lớn lên đứa trẻ như nhau, hướng lão gia tử cầu cứu. Thật, không nên à, bất hiếu à, Hằng Nhi ngươi tỉnh, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lâm Chấn Nam không thấy rõ đồ, có thể mượn thanh âm liền nghe ra là con trai mình. Rất là vui mừng vỗ vỗ Lâm Hằng tay, đừng trách Tuyết Nhi, nàng vậy có lòng tốt. Cha, ta biết. Ta không trách nàng, Lâm Hằng lỗ mũi đau xót, nhưng là không nhịn được khóc lên. A Hương thấy vậy cũng là không nhịn được, ôm Lâm Hằng và Lâm Tuyết Nhi cùng nhau khóc. Mặc dù giờ phút này đã không có hy vọng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được ở đáy lòng xa cầu. Hy vọng ông trời có thể lại cho bọn họ một lần cơ hội. Cùng nhau ôm khóc 10 phút, Lâm Chấn Nam tê khàn giọng nói, Liễu lão ca. Lý lão ca, cảm ơn các người có thể cho thời gian, để cho ta một nhà đoàn tụ. còn có chư vị lão ca. Thật xin lỗi, lãng phí mọi người thời gian. Bây giờ, các người có thể ra tay. À, Lý lão gia tử trùng trùng thở dài một cái. Lâm lão đệ, đây là phải, vậy đừng nói cảm ơn với không cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.